Hồi 24, bắt Thái Công Phạm Tăng hiến kế, đánh Ân Vương Phàn Khoái dụng mưu. Nhắc lại Bá Vương ở Bành Thành cử binh đi đánh Tề Lương, việc chưa xong thì sảy có quân vào báo, Ngụy Báo và Thân Vương đều đã hàng Hán cả rồi. Bá Vương nổi giận muốn cử binh đánh Hán, Phạm Tăng lại can: hiện nay Tề Lương chưa hạ được, chư hầu ly tán, nếu đại vương tay chinh thì Bành Thành khó giữ, chi bằng người sai đến phong bái, bắt Thái Công đem về đây để câu thúc, rồi truyền các lộ canh phòng cẩn mật, đợi khi hạ được Tề thì sẽ đề binh đánh Hán. Bá Vương nghe lời, sai một bộ tướng Lưu Tính đem 1.000 quân lẻn sang đường Phong Trạch đến huyện Phong Bái để bắt Thái Công và gia quyến cả thảy 125 người, niêm phong tài sản giao cho quan huyện coi giữ, rồi giải về Bành Thành. Nhưng vừa đi được hơn 30 dặm, bỗng nghe trong rừng có tiếng pháo nổ. 3 viên đại tướng là Vương Lăng, Chu Cát và Chu Lợi xông ra chặn ngang đường, đánh giết Lưu Tính, cướp Tù Sa, đưa Thái Công dông ruổi. Toán quân Sở bị thua, chạy về báo với Bá Vương. Bá Vương nổi giận, sai Chung Ly Muội và anh bố đem 3.000 quân đuổi theo. Lúc ấy bọn Vương Lăng đã đưa Thái Công đi đến thành Hàng Nam, bỗng thấy phía sau cát bụi bay nghịch trời. Vương Lăng nói với Chu Cát và Chu Lợi: quân Sở đuổi theo, hai ông phải đi đoạn hậu, để tôi hộ vệ Thái Công và gia quyến đi trước. Chu Cát và Chu Lợi theo lời, đóng quân lại bên vệ đường. Chẳng mấy chốc, Chung Ly Muội và anh bố đã đuổi kịp. Chu Cát và Chu Lợi xông ra ngăn cản, nhưng đánh không lại, hai tướng đều bị tử trận. Hơn 3.000 quân Hán đều phải bỏ chạy tán loạn. Anh bố và Chung Ly Muội thấy trời đã tối nên không dám đuổi theo, đóng quân lại một nơi, đợi sáng hôm sau sẽ truy nã. Vương Lăng được tin hai bạn mình đã tử trận, đêm ấy vội đưa Thái Công suốt đêm băng rừng vượt núi, không dám dừng chân. Đi được 2 ngày thì bị bọn anh bố đuổi theo kịp. Đang cơn bối rối thì bỗng trong rừng có một đạo quân xông ra, cờ đề 2 chữ Hán tướng. Cầm đầu đạo quân ấy là Chu Bột và Trần Vũ. Hai tướng xông ra chặn anh bố và Chung Ly Muội. Vương Lăng lại thừa cơ hội phò gia quyến Thái Công thoát qua khỏi núi. Anh bố và Chung Ly Muội đuổi theo suốt mấy ngày, người mỏi ngựa mệt, nay gặp Hán tướng thì đánh làm sao cho lại. Hai bên giao chiến một hồi, quân anh bố bị đuối sức nên lui dần. Chung Ly Muội bàn với anh bố: quân Hán đã đến cứu viện, thế họ mạnh lắm, quân ta thì đường xa địch không nổi, chi bằng thừa lúc trăng sáng ta rút quân là hơn. Anh bố nghe lời rồi ra lệnh lui binh. Vương Lăng bảo hộ Thái Công về đến Hàm Dương. Hán Vương được tin ra khỏi thành nghênh tiếp, cha con gặp nhau, gia đình đoàn tụ, nỗi mừng vui tràn ngập cả kinh thành. Giữa lúc đó, anh bố và Chung Ly Muội kéo tàn quân trở lại Bành Thành, mặt mày buồn rười rượi vào ý kiến Bá Vương tâu trình tự sự. Bá Vương mới hỏi: Vương Lăng là người thế nào lại lắm mưu chướng như vậy? Phạm Tăng nói: Vương Lăng là một mưu tướng, lại là người chí hiếu. Năm trước Vương Lăng tụ đảng ở Nam Dương, rồi theo phò Hán Vương. Hiện nay mẹ Vương Lăng còn đang ở với người con thứ hai là Vương Trạch, làm nghề cày ruộng nơi huyện Bái. Nếu ta bắt được Lăng Mẫu đến đây, rồi sai người dụ Vương Lăng, ắt Vương Lăng vì hiếu sẽ về hàng Sở. Bá Vương lập tức sai người đến huyện Bái, bắt Lăng Mẫu dẫn về Bành Thành và dụ rằng: ta nghe con mụ là Vương Lăng hiền hòa dễ dạy, nếu mụ bảo Vương Lăng về đầu Sở thì ta sẽ phong tước Vạn Hộ Hầu, cả nhà đều được hưởng lộc trời. Mụ hãy viết một phong thư, ta sai người đem đến. Lăng Mẫu chỉ cúi đầu không đáp. Phạm Tăng mật tâu với Bá Vương: xin cứ giam Lăng Mẫu lại một nơi, rồi sai người trông coi tử tế, chờ khi quân Hán đến cướp cõi, bấy giờ sẽ có kế hay. Bấy giờ Hán Vương ở Hàm Dương, quân thế mỗi lúc một lừng lẫy, liền gọi quần thần bàn đến việc đánh Sở. Hàn Tín tâu: quân ta dẫu mạnh, nhưng bên đông còn có Ân Vương ngăn trở, phải phục cho được Ân Vương đã. Vả lại Tuế Tinh năm nay chưa được lợi, xin cứ chiêu tập hào kiệt, luyện tập quân sĩ, chờ đến sang năm rồi sẽ hay. Hán Vương khen phải, Hàn Tín liền bái biệt, lĩnh quân đi đánh Ân Vương, kéo đến Hà Nội cách 50 dặm Hạ Trị. Ân Vương là Tư Mã Ngang biết trước, đã sai quân đóng đồn cách bên ngoài 36 dặm và các quân phòng thủ bốn mặt thành, rồi hỏi các tướng lại thương nghị. Ân Vương mới hỏi triều thần: Hàn Tín quân nhiều thế mạnh, lại lắm trước quỷ mưu thần, ta phải dùng cách nào để địch lại? Mưu sĩ Đỗ Văn Đại mới nói: Cứ như ý tôi thì chỉ nên phòng thủ cẩn mật. Đoạn sai người về Bành Thành vì báo với Bá Vương, chớ nên khinh chiến. Đại tướng Tôn Dần mới nói: Hàn Tín ở xa đến đây, người mỏi ngựa mệt, ta cần phải đánh ngay, nếu Diên Trì thì sẽ khó thắng. Phó tướng Ngụy Hành mới nói: Đánh là phải, nhưng việc cầu cứu vẫn là cần thiết. Ân Vương nghe lời, một mặt sai người phi báo về Bành Thành, một mặt sai Tôn Dần điểm quân xuất trận. Hàn Tín vừa hạ trại xong, Tôn Dần đã đến ngay trước dinh khiêu chiến. Hàn Tín vỗ ngựa ra hét lớn: Ân Vương nhà ngươi không biết cơ trời, không rõ nhân thế. Hiện nay chư hầu đều hàng phục Hán Triệu, nước ngươi thì nhỏ bé, sao lại dám kháng cự? Tôn Dần nói: Hán Vương nhà ngươi cướp được Hàn Dương, như vậy cũng đủ lắm rồi, cớ sao còn đem lòng tham lam, giấy loạn khắp nơi, thật không biết sức mình. Phàn Khoái đứng sau nghe nói nổi giận, vỗ ngựa tới đâm nhau một kích. Tôn Dần rước đánh, hai bên đánh đến 50 hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Ngụy Hành thấy Tôn Dần không địch nổi Phàn Khoái, liền đem binh đến đánh giúp. Bên kia Tiết Ân và Trần Bái thấy vậy, cũng xông ngựa vào trợ lực với Phàn Khoái. Trận chiến bừng sôi, bụi cát nghịch trời. Ân Vương đứng trên thành trông thấy, vội vã đem một đạo quân mở cửa thành ra tiếp ứng. Hàn Tín cũng vội vã sai Chu Bộ, sai Vũ Lư Quán và Ngân Háp ra đối địch. Ân Vương đánh một hồi, liệu thế không thắng nổi, bèn thu quân vào thành. Hàn Tín xua quân đuổi theo vây hãm. Nhắc lại sứ thần của Ân Vương tuân lệnh đến Bành Thành cầu cứu, nhưng đến nơi Bá Vương đã đem quân đi đánh Tề Lương nên đã vắng mặt. Sứ giả lại thân hành đến đa phận Tề Lương để dâng thư. Bá Vương được thư mở ra xem, nổi giận hét lớn: Không ngờ cái thằng thất phu Lưu Bang ngày nay dám quanh hành như vậy. Liền gọi Phạm Tăng đến hỏi: Nay Tề Lương ta chưa hạ được, nếu giải binh đi cứu Hà Nội e lòng quân chán nản, vậy ta định sai người đi thế có được hay chăng? Phạm Tăng nói: Hàn Tín không phải là tay vừa, đại vương không thân chinh đi thì không ai địch nổi. Tuy nhiên việc đánh Tề Lương đã lỡ, không thể bỏ đi được, xin đại vương cứ sai Hạng Trang, Quý Bố đem 3 vạn quân thẳng đến Hà Nội phòng bộ, chờ khi bệ hạ đã tề được lương hạ được rồi thì sẽ di binh đến phá Hán, chừng đó ta có thể điều binh chư hầu trợ lực. Bá Vương nghe lời theo, sai Hạng Trang và Quý Bố cứ đem binh cứu Hà Nội. Lúc bấy giờ Hàn Tín vây Hà Nội mấy ngày mà không phá nổi, nên mật nghị với các chư tướng rằng: Hà Nội thành cao hào sâu, Ân Vương cứ cố thủ mãi khó mà phá vỡ được. Nếu để Diên Trì, Bá Vương cho quân đến cứu viện làm nội ứng ngoại hiệp, quân ta tất sẽ bị đẩy lui, các tướng phải lãnh mật kế ta thi hành như thế mới được. Chư tướng vâng lệnh, chia nhau theo nhiệm vụ cắt đặt, lại sai dọn dẹp thu xếp hành trang, giả cách lui quân. Quân canh trên thành thấy vậy vào báo với Ân Vương. Ân Vương lên mặt thành xem, quả thấy quân Hán rút lui dần, vòng vây thưa thớt, liền gọi mưu sĩ Đỗ Văn Đại đến rồi bàn: Có lẽ Hàn Tín nghe được tin Bá Vương sắp sửa đưa binh đến đây cứu viện nên sợ mà rút lui chăng? Đỗ Văn Đại mới nói: Hàn Tín rất nhiều quỷ kế, không thể không lường được, e rằng hắn giả cách lui quân để là gạt ta đuổi theo, rồi phục binh mà cướp thành. Đại vương cần phải xem xét cho kỹ, càng kẻo làm mưu đó. Ân Vương liền sai vài tên quân ra khỏi thành vài mươi dặm thám thính địch tình. Vừa ra đến nơi, gặp mấy tên quân Hán đang quân vác hành trang có vẻ hấp tấp lắm. Quân thầm thính của Ân Vương giả cách mới hỏi: Sao anh không đánh thành mà lại sắp sửa ra về? Mấy tên quân Hán mới đáp: Đánh thành để chết hay sao? Hôm qua có tin Bá Vương sẽ đem quân từ Hà Bắc đến đây mà tiếp cứu. Hán Vương không dám đối địch với Bá Vương nên sai người triệu Hàn Nguyên soái về. Nhân mã đã lui hết cả rồi, chỉ còn có một số chúng tôi là ở lại khuân vác những đồ, nên ở lại mà thôi. Quần thám thính mừng thầm trở về báo lại với Ân Vương. Ân Vương mới nói: thế thì ta đem quân truy kích, ắt chúng sẽ không còn một manh giáp mà trở về. Liền ra lệnh cho Tôn Dần, Ngụy Hành dẫn một vạn quân đuổi theo, còn mình cũng đem một vạn quân ra làm hậu ứng. Trong thành chỉ để hơn 500.000 nhân mã. Tôn Dần và Ngụy Hành đuổi theo quân Hán hơn 50 dặm vẫn không thấy động kỉnh tỉnh gì cả. Hai bên đường cây cối um tùm, trời đã xế bóng. Tôn Dần truyền đóng quân tạm nghỉ. Bỗng nghe trong rừng rậm có tiếng pháo nổ, tiếp theo có tiếng vó ngựa dồn dập. Tôn Dần và Ngụy Hành còn đang ngơ ngác thì trong rừng xông ra hai viên đại tướng là Chu Bột và Sài Vũ. Hai tướng này không nói gì cả, cứ quơ đao lên lượt chiến. Đánh một hồi, đạo quân của Tôn Dần và Ngụy Hành bị cắt ra làm hai đoạn. Tôn Dần liệu thế chống không nổi, liền thu quân bại tẩu. Ngụy Hành thấy tiền quân đã bị thua cũng rút lui không dám tiến. Đằng sau Ân Vương dẫn đạo quân hậu vệ đến nơi, bỗng thấy đằng sau lửa cháy ngất trời, người ngựa đều bấn loạn, không biết đằng nào mà lẩn tránh. Hai bên rừng quân phục của Hàn Tín nổi dậy, chém giết quân của Ân Vương vô số. Ân Vương toan ra lệnh mở quyết lộ để tháo lui thì bỗng bị Phàn Khoái sải ngựa đến bắt sống giữa đám loạn quân. Tôn Dần và Ngụy Hành trốn ra khỏi vòng vây đi tìm Ân Vương nhưng không thấy đâu, chỉ thấy quân Hán cứ trùng trùng điệp điệp, tiếng là hét dậy trời. Bóng tối bắt đầu trùm lên cả rừng núi, mùi lửa mùi thịt khét lẫn với mùi tanh hôi xông lên không chịu nổi. Hai tướng không biết nơi nào mà chạy, đành núp dưới gốc cây để chờ sáng sẽ hay. Chẳng ngờ Hàn Tín đứng trên gò cao, sai quân đốt đuốc đi tìm. Đến nơi thấy hai người đang ôm nhau núp bóng. Trương Hán hét lớn rằng: hai tướng Hà Nội, Ân Vương nhà ngươi đã bị bắt rồi, hãy đầu hàng mau kẻo bị chết. Tôn Dần và Ngụy Hành sợ hãi tình nguyện đầu hàng. Hàn Tín liền thu quân kéo đến mặt thành. Trong lúc đó, Phan Khoái sau khi bắt được Ân Vương, gạt Đỗ Vạn Đại mở cửa thành rồi, nên lúc Hàn Tín đến thì đã cắm toàn là cờ của Hán. Quân giữ cửa thấy Hàn Tín đến, vội vã mở cửa nghênh tiếp. Hàn Tín vào truyền dẫn Ân Vương đến mở trối mời ngồi rồi nói: xin Đại Vương cứ tự nhiên cho. Ân Vương khúm núm thưa: tôi là tù mất nước, nguyên soái không giết đã là may mắn lắm rồi, dám đâu đồng tọa. Hàn Tín nói: Đại Vương chớ nên khiêm tốn, Hán Vương là bậc khoan nhân đại độ, chuyên lấy nhân nghĩa để đãi mọi người, dẫu kẻ có tội cũng không nỡ giết. Nếu Đại Vương chịu đầu Hán, góp công trong việc trừ Hạng Vũ, tôi chắc chắn ngôi vương tước không bị mất. Ân Vương mừng rỡ truyền lệnh cho các tướng huyện phải quy hàng. Thế là Hàn Tín đã bình định xong Hà Nội, liền viết tiệp sai cho người đem về Hàm Dương báo tin. Lúc bấy giờ Hạng Trang và Quý Bố mới lẻo đẻo dẫn cứu binh đến nơi, thì vừa được tin Hàn Tín đã chiếm thành rồi. Quý Bố bàn với Hạng Trang: thành đã bị chiếm, Ân Vương đã đầu giặc, thì chúng ta còn làm cách nào được nữa, thôi chi bằng trở về báo với Bá Vương liệu định. Hai người bàn luận xong ra lệnh rút quân.